Chương 1753, chuyên nghiệp dạy công tu dưỡng. Ban đầu, chính là bởi vì quan hệ của Hoàng Minh Khôn cùng Lương Mỹ Huyên, Diệp Thiệu An mới bị giết. Sau đó, Diệp Thiệu An chết, thành công giá họa cho Diệp Mộ Phàm còn có Diệp Thiệu Đình chuyện này. Nếu như bị cạnh người biết được, hậu quả khó mà lường được. Diệp Thiệu An là bị Diệp Thiệu Đình, còn có Diệp Thiệu Đình con trai lớn Diệp Mộ Phàm giết chết. Chuyện này, tất cả mọi người đều rõ ràng. Có cái gì tốt hỏi đấy? Hoàng Minh Khôn tĩnh tao nói. Ồ, thì ra là như vậy. Tam trưởng lão gật đầu một cái. Nếu là như vậy, vậy thì không có gì đáng nói. Ta cũng không sợ nói cho các ngươi biết. Hôm nay trói các ngươi qua tới, cũng không có ý định tha các ngươi sống trở về. Nói ra, các ngươi là một cái chết, không muốn nói, đồng dạng cũng là cái chết. Bắt đầu chân mày hơi hơi nhíu lên. Tam trưởng lão này não không tốt sao? Nếu như nói với không nói đều là chết, Lương Mỹ Huyên cùng Hoàng Minh Khôn tại sao phải nói? Nếu như là hắn, hắn cũng sẽ không nói. Bất đồng duy nhất là, các ngươi nói rồi, đền tội nhận tội, nói không chừng ở bên trong còn có thể nhiều kéo dài hơi tàn 2 năm. Nhưng nếu như, các ngươi không nói. Tam trưởng lão nhìn chằm chằm Lương Mỹ Huyên cùng Hoàng Minh Khôn, khỏe miệng khẽ nhếch, mặt đầy cười âm hiểm. Ta sẽ để cho các ngươi biết, cái gì mới tàn nhẫn. Các ngươi là ai phái tới Hoàng Minh Khôn chết nhìn chòng chọc đại trưởng lão? Được rồi. Các ngươi hẳn là cũng có thể đoán được để cho chúng ta tới chính là Diệp Hoàn Đoàn. Tam trưởng lão cười nói. Diệp Hoàn Đoàn nghe lời nói này, Lương Mỹ Huyên cùng Hoàng Minh Khôn sắc mặt đại biến. Diệp Hoàn Đoàn không phải là mất tích gà, ta cũng không dối gạt các ngươi. Diệp Hoàn Đoàn ra số tiền lớn, để cho ta theo trong miệng các ngươi cầm đến tin tức. Nếu như tin tức không lấy được, các ngươi cũng sẽ không cần sống. Tam trưởng lão nói. Vị huynh đệ kia, cái đó Diệp Hoàn Hoàn cho ngươi bao nhiêu tiền? Ngươi nói giá đi ra, ta cho ngươi gấp đôi, không, gấp ba. Bỗng nhiên, Lương Mỹ Huyên gấp vội mở miệng, ta cho ngươi giá gấp ba, ngươi thả chúng ta, sau đó, ta ra giá nữa, các ngươi đi giúp ta đem Diệp Hoàn Hoàn thối nữ biểu tử đó giết rồi. Lương Mỹ Huyên vừa dứt lời, bắt đầu trong nháy mắt từ trên ghế xạ lòn nhảy lên một cái, nhanh chân đi tới bên người Lương Mỹ Huyên, còn không đợi Lương Mỹ Huyên phục hồi tinh thần lại, bắt đầu trở tay. Chính là hai cái bàn tay, hung hăng rút ra ở trên mặt Lương Mỹ Huyên. Lương Mỹ Huyên khỏe miệng chăn máu, nhìn lấy bắt đầu, trong mắt hiện ra vẻ kinh ngạc chi sắp tới. Thả con mẹ ngươi cho dám, bọn lao tử là chuyên nghiệp, có chuyên nghiệp dạy công tu dưỡng, ta nói cho các ngươi biết, mau nhanh nói, bị để cho chúng ta khó xử. Bắt đầu hung tợn mở miệng nói, Diệp Thiệu An chính là Diệp Hoàn Hoàn một nhà giết, có cái gì tốt hỏi, dù thế nào hỏi. Kết quả đều là giống nhau. Hoàng Minh Khôn tức giận hét lớn. Hoàng Minh Khôn cùng Lương Mỹ Huyên trong lòng hai người hết sức rõ ràng, vô luận như thế nào, cũng không thể đem chuyện này chân tướng nói ra, nếu không, bọn họ chắc chắn phải chết. Nếu quả thật giống như là bọn họ nói cũng là chết, không nói cũng là chết, vậy tại sao phải nói ha ha, không tệ, thật đúng là một cái xương cứng chỉ tiếc, so với các ngươi xương cứng anh hùng hảo hán nhiều lắm rồi, xương cứng hơn nữa. Ta cũng có thể cho người gõ bể. Tam trưởng lão nói xong, hướng về bên cạnh mấy vị thành viên tinh anh mở miệng nói, không cần ta nói, biết phải làm sao đi. Hiểu được theo tam trưởng lão dứt lời, mấy vị thành viên tinh anh không sợ mình đem Lương Mỹ Huyên cùng Hoàng Minh Khôn hai người treo ở mái hiên. Đều nhớ kỹ cho ta, không nên để cho trên người Hoàng Minh Khôn cùng Lương Mỹ Huyên xuất hiện bất kỳ vết thương, vô luận là nội thương vẫn là ngoại thương, nếu không... Đến lúc đó cho dù nói ra trận tướng, nếu bọn họ phản nói là bị nghiêm hình ép cung, nhưng cũng phiền toái.